Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 178, chương 178, điểm kích phá 10 ước. Nhìn thấy trên Internet đóng Vu Lão Sư Bạch Dung bộ này sửa đổi phim truyền hình đề tài 10 phần. Nóng này, đạo diễn Vương Đại Truy cũng thập phần hưng phấn, không nói hai lời, lập tức liền liên hệ tin tức website. Tuyên bố rạng sáng liền lên chiếu, thừa dịp cái đề tài này nhiệt độ chiếu lên, nhất định có thể thu hoạch được cự đại phản ứng, mà kết quả cũng không ra Vương Đại Truy sở liệu. Bộ này phim truyền hình trèo lên một lần tin tức website, lập tức liền bị vô số dân mạng biết được, từng cái đều là lên mạng quan sát, muốn nhìn một chút bộ này sửa đổi đại hòa tiểu thuyết phim truyền hình đến tột cùng là thế nào. Ngày thứ hai tỉnh lại, Hạ Bình lập tức liền tiếp vào Vương Đại Truy hưng phấn điện thoại. Lão bản, chúng ta phim truyền hình hòa, đại hòa đặc biệt hòa biết không? Hắn hư nghĩ hình chiếu xuất hiện tại Hạ Bình trước mặt. Hạ Bình nhìn lấy mập mạp này, còn mang theo hai cái mắt gấu mèo, đồng tử tràn ngập tơ máu. Hiển nhiên là một buổi tối không ngủ, thần kinh hưng phấn tới cực điểm. Hỏa, đây là có chuyện gì? Hạ Bình nháy một chút con mắt. Bàn tử Vương Đại Truy căn bản không che giấu được tâm tình của mình. Hưng phấn nói, đêm qua phim truyền hình vừa mới lên dây, lập tức liền bị đại lượng dân mạng tràn vào đến quan sát. Kém chút liền tê liệt tin tức website. Lúc ấy website người phụ trách còn cho là mình lọt vào hacker công kích. May mắn kỹ thuật nhân viên kịp thời xử lý. 7 giờ, vẻn vẹn 7 giờ a. Chúng ta tập một phim truyền hình điểm kích dẫn đầu liền phá 3.000 vạn. Là 3.000 vạn điểm kích dẫn đầu a biết không? Hắn hoa chân múa tay. Hạ Bình cũng minh bạch vì sao Vương Đại Truy hưng phấn như thế. Vẻn vẹn 7 giờ, điểm kích dẫn đầu liền phá 3.000 vạn. Vẻn vẹn là tiền quảng cáo bọn họ liền kiếm lời 1.000 vạn đồng liên bang. Nhưng mà này còn vẻn vẹn mới bắt đầu. Mấy ngày nữa thời gian, điểm kích dẫn đầu phá ước, thậm chí là phá 1 tỷ cũng rất có thể. 10 tập phim truyền hình thành bản đã sớm kiếm về. Hơn nữa còn thật to lợi nhuận. Giọt một tiếng, hắn lập tức ấn mở website. Tiến vào tin tức website phía trên. Quả nhiên. Hạ Bình nhìn thấy trong video điểm kích dẫn đầu chính tại điên cuồng kéo lên. Đã đến không sai biệt lắm 4.000 vạn. Thậm chí bình luận khu phía dưới xuất hiện 8 vạn đầu bình luận. Người xem 10 phần nhiệt tình. Đây là ta xem qua đẹp mắt nhất phim truyền hình. Cái này nữ lão sư đơn giản chính là ta tình nhân trong mộng. Lúc đầu ta chỉ nhận biết cởi y phục. Xuống lâm lão sư. Nhưng là bởi vì bộ này phim truyền hình, ta biết mặc xong quần áo lâm lão sư, thật sự là mở mang hiểu biết. Nếu có mỹ nữ như vậy, lão sư coi ta chủ nhiệm lớp. Ta hôm nay liền sẽ không tại mang đi, mà là tại văn phòng đi làm. Thậm chí ra ngoài dã ngoại liệp sát quái thú, trở thành võ đạo cường giả, vô sỉ hắc tâm lang a, hại người hại mình. Viết tiểu thuyết cũng không biết độc hại bao nhiêu thanh thiếu niên. Hiện tại lại đập phim truyền hình. Hắn rốt cuộc muốn họa hại chúng ta tới khi nào mới từ bỏ ý đồ? Cũng không phải sao. Lúc đầu chúng ta những người này liền nghèo, ý chí lực còn yếu kém, căn bản thụ không khống chế. Một buổi tối xuống tới, thân thể ta đều móc sạch, không biết ăn bao nhiêu doanh dưỡng phẩm tài năng bù đắp lại. Làm như vậy phẩm thật không thể nhìn, quá hố người, nhìn mọi người ngươi sẽ phải hối hận, cái này hoàn toàn cũng là một đống phân, không, liền xem như phân châu cũng tốt hơn hắn, hoàn toàn nói gì không hiểu, tiểu thuyết rác rưởi, phim truyền hình cũng rác rưởi, cũng không biết cái thế giới này làm sao, rác rưởi tác phẩm có thể lên chiếu, ngược lại một số hảo tác phẩm không có tiếng tăm gì. Thật xin lỗi, trên lầu là bệnh thần kinh, mới vừa từ ta viện chạy đến tùy tiện dương oai. Có lỗi với mọi người, ta là khoa tâm thần giáo sư.

Kết quả chuyện này cũng làm cho cả Thiên Thủy Thành 95 trung học lãnh đạo cao tầng đều nhức đầu không thôi. Vì cái này Hạ Bình mà lâm thời triệu tập lãnh đạo trường học, cử hành hội nghị tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục